Đỉnh cấp cuồng tế, chương 348, không nói được tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc phốc, Lâm Diệu Nhan nhìn thấy Hứa Tư Dĩnh ăn quả đắng, nhịn xuống nở nụ cười, gương mặt tinh xảo cùng môi đỏ phối hợp lại, không thể không khiến Tô Lạc cảm thán, nở nụ cười khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc, câu nói này có lẽ nói ngay tại lúc này. Mà một bên mặt mũi tràn đầy khó chịu Hứa Tư Dĩnh tại thời khắc này giống như Columbus phát hiện đại lục mới đồng dạng, hai con ngươi tỏa sáng, nhìn chằm chằm Lâm Diệu Nhan. Hoa, Diệu Nhan, ngươi cười lên đứng lên thật xinh đẹp, ta nếu là nam nhân mà nói, ta nói không chắc liền động tâm, chỉ tiếc vô cớ làm lợi cái nào đó nam nhân, thật không biết cái nào đó nam nhân đời trước là đập bể bao nhiêu mõ, mới có thể tại kiếp này cưới ngươi về nhà. Nói, nàng còn có ý vô tình nhìn Liễu Tô Lạc một mắt, hừ nhẹ một tiếng. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Lâm Diệu Nhan che miệng khẽ cười một tiếng, đạo, Tư Dĩnh, ngươi mới xinh đẹp đâu, truy người của ngươi đủ để từ trong hải xếp tới Giang Thành đi. Ta mới không muốn những người theo đuổi kia đâu, Hứa Tư Dĩnh lạnh rên một tiếng, đối với những người theo đuổi kia cực kỳ không ưa. Ngay sau đó, hai tròng mắt của nàng không khống chế được rơi tại Lâm Diệu Nhan trên thân, nhìn từ trên xuống dưới, phảng phất muốn đem Lâm Diệu Nhan cho nhìn thấu một dạng. Thế nào Tư Dĩnh, ta có cái gì không đúng sao? Ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn ta? Lâm Diệu Nhan bị cái ánh mắt này, thấy có điểm tâm bên trong run rẩy. Kỳ quái quá kỳ quái, Diệu Nhan, ta như thế nào phát hiện mấy ngày không thấy, ngươi trở nên xinh đẹp hơn nữa, trên thân cũng mang theo một cỗ rất không bình thường khí chất là thành thục không sai, là thành thục khí chất, có một loại nữ nhân thành thục khí chất tràn đầy nữ nhân vị, tại sao sẽ là như vậy? Hứa Tư Dĩnh đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, trước mấy ngày sinh nhật nàng yến hội thời điểm, Lâm Diệu Nhan trên thân còn không có loại khí chất này, như thế nào hai ngày không thấy, Lâm Diệu Nhan trên thân liền có thêm một cỗ khí chất. Hơn nữa cỗ khí thế này ôn nhu như nước nhưng lại phảng phất mang theo vô cùng sức hấp dẫn ở trong đó, đừng nói là đối với nam nhân, cho dù là đối với nữ nhân cũng có lớn lao lực hấp dẫn. Lâm Diệu Nhan nghe thế lời nói, gương mặt xinh đẹp lập tức biến đỏ bừng đứng lên, cái này khiến nàng như thế nào cùng Hứa Tư Dĩnh nói, chẳng lẽ cùng Hứa Tư Dĩnh nói, nàng là cùng Tô Lạc làm chuyện ngượng ngùng, nhận được Liễu Tô Lạc thoải mái, trên thân mới thêm ra cỗ này thành thục nữ nhân khí chất. Cái này khiến nàng nói thế nào đi ra, ánh mắt của nàng thận trọng liếc mắt nhìn Tô Lạc mới mở miệng nói. Tư Dĩnh, khả năng này là của ngươi ảo giác, a ta liền là ta, làm sao lại thêm ra khí chất gì tới, ngươi xem sai rồi. Hứa Tư Dĩnh nghe nói như thế, có chút hồ nghi liếc mắt nhìn Lâm Diệu Nhan cùng Tô Lạc, nàng luôn cảm giác Lâm Diệu Nhan đột nhiên có cái chủng này biến hóa, chắc chắn cùng Tô Lạc có quan hệ chặt chẽ, thế nhưng là Tô Lạc rốt cuộc là làm sao làm được, nàng lại không nói ra được. Nàng mặc dù là Hứa gia thiên kim đại tiểu thư, Hứa gia lại là trung y thế gia, nhưng Hứa Tư Dĩnh cuối cùng chỉ là một hoàng hoa đại khuê nữ, có một số việc có thể nhìn ra được mới kỳ quái. Lâm Diệu Nhan bị Hứa Tư Dĩnh ánh mắt thấy có chút không được tự nhiên, vội vàng đổi chủ đề nói, đúng Tư Dĩnh, ngươi như thế nào hai ngày trở về, ngươi không phải nói muốn chờ ra ra ngươi cùng cha trở về sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã có 3 năm chưa có trở về Hứa ra, đột nhiên trở về cảm giác cả người cũng không được tự nhiên, cho nên tại phụ thân ta cùng ra ra sau khi trở về ta bồi bọn hắn một ngày, ta trở về Trung Hải. Hứa Tư Dĩnh nói đơn giản một chút đạo. Từ ngữ khí của nàng nghe được tâm tình của nàng rất không tệ. Tiệc sinh nhật sau đó, gia gia của nàng cùng phụ thân liền vội vã chạy trở về Hứa gia. Vốn là muốn cởi trách nàng, chỉ bất quá Tần gia gia chủ Tần Trung Đức đột nhiên tới chơi, hơn nữa cùng nàng gia gia, phụ thân thương lượng một cái tiếng đồng hồ hơn. Từ đó về sau, nàng phát hiện Hứa gia đối với nàng quản khống hoàn toàn không có như vậy nghiêm khắc. Cho dù là nàng nói muốn đi Trung Hải, gia gia của nàng, phụ thân, bao quát mẫu thân của nàng cũng không có ngăn cản, chỉ là để cho nàng trên đường cẩn thận một chút. Chu gia không có làm khó Hứa gia sao? Lúc này, Tô Lạc đột nhiên mở miệng hỏi. Không có, Hứa Tư Dĩnh lắc đầu nói. Chu gia đối với Chu Thế Hào sự tình, hoàn toàn không động hợp tác, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí ngay cả đến chúng ta Hứa gia vấn tội người đều không có, chỉ là gọi một cú điện thoại tới, liền sẽ không có âm thanh. Tô Lạc nghe được Hứa Tư Dĩnh nghe được lời này, cau mày, Chu Thế Hào bị hắn cho phế bỏ, Chu gia coi như không nổi giận, chỉ sợ cũng phải vấn tội Hứa gia, nhưng bây giờ Chu gia thế mà thờ ơ, rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì, nhường Chu gia vậy mà lựa chọn nén giận. Thế nào Tô Lạc? Hứa Tư Dĩnh nhìn thấy Tô Lạc bộ dáng, không nhịn được mở miệng hỏi. Không có gì, Tô Lạc lắc đầu, đạo. Đã ngươi lưu lại Trung Hải, ta bảo đảm người Chu gia cũng không làm gì được ngươi, bất quá kế tiếp ngươi có tính toán gì hay không? Diệu Nhan đã cho ta sắp xếp xong xuôi, Niết Bàn tập đoàn phó tổng tài vị trí ta liền lưu lại Niết Bàn tập đoàn liền tốt. Hứa Tư Dĩnh vừa cười vừa nói, công ty của ngươi từ bỏ. Tô Lạc tò mò đảo, Thánh Khang tập đoàn ta không nghĩ trở về nữa. Hứa Tư Dĩnh lắc đầu, trên mặt thoáng qua một tia ảm đạm. Xem ra lần trước mẫu thân mình tiếp quản Thánh Khang tập đoàn không ai vì nàng mở miệng nói chuyện, một màn này để cho nàng đối với Thánh Khang tập đoàn hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Tư Dĩnh, không có việc gì rồi, ngươi không muốn trở về, liền lưu lại Niết Bàn tập đoàn, ta tin tưởng bằng vào chúng ta hai người năng lực nhất định có thể chế tạo ra một cái thế giới đỉnh cấp xí nghiệp. Lâm Diệu Nhan nhẹ nói, ân, Hứa Tư Dĩnh nặng nề gật đầu, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra Tô Lạc một mắt lại cấp tốc thu hồi ánh mắt. Kể từ trong tiệc sinh nhật Tô Lạc cường thế thay nàng ra tay, giáo huấn Liễu Chu Thế Hào sau đó, nàng phát hiện Tô Lạc cái bóng đã cắm rễ tại sâu trong nội tâm của nàng, cũng không còn cách nào để cho nàng quên đi, trong nội tâm còn có cái này một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tình tố. Nàng lần này vội vã trở lại Trung Hải, trên thực tế chính là muốn ngay đầu tiên nhìn thấy Tô Lạc. Dù là nhìn thấy Tô Lạc sau đó, hai người tiếp tục đấu võ mồm, nàng cũng ưa thích. Chỉ tiếc Tô Lạc đã kết hôn rồi, Lâm Diệu Nhan rất xinh đẹp, rất ôn nhu, rất hiểu chiếu cố người, mà nàng có lẽ tại Tô Lạc trong mắt chính là một cái điêu ngoa bốc đồng nữ nhân A, Hứa Tư Dĩnh trên mặt không nhịn được thoáng qua vẻ ảm đạm, tại sai thời gian gặp đúng người, kết cục nhất định thương cảm. Cùng lúc đó, Lâm Sườn núi đỉnh biệt thự ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nguyên Châu ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem trên tay hôm nay điều tra đến tư liệu cho mày. Tôn Triển, đây chính là ngươi điều tra đến tư liệu. Tô Lạc cái này đồ bỏ đi ở chính giữa hải 3 năm, bằng hữu gì cũng không có. Ngươi xác định, Triệu Nguyên Châu trên mặt có chút không dễ nhìn. Ở nơi này phần trên tư liệu, liên quan tới Tô Lạc ghi chép ít đến thương cảm, thậm chí Tô Lạc người bên cạnh trừ Liễu Lâm Diệu Nhan bên ngoài cơ hồ liền không có bất kỳ thân nhân bằng hữu. Cái này sao có thể? Liền xem như một con chó, sống trên thế giới này, chỉ sợ cũng sẽ có mấy cái cũng chó hoang bằng hữu. Có thể Tô Lạc trên tư liệu căn bản không có bất kỳ cái gì bằng hữu, người quen biết càng là lác đác không có mấy. Cái này để người ta có chút khó mà tin được. Cách chương.